Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phản chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1313, chương 1314, linh khí nồng nặc. Lần này thần cảnh giảng đàn, mời đến Vũ Vương vượt qua 200 số lượng, nhưng là hiện tại mới đến 100 cái không đến, còn lại 100 cái muốn là xông loạn trận pháp lời nói. Có khả năng sẽ chết ở bên trong. Duy nhất một lần để 100 tài Vũ Vương hủy diệt. Loại này sai lầm Thiên Kiếm môn thật không đảm đương nổi. Nhanh điểm tu bổ trận pháp. Trận pháp tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề. Thiên Kiếm môn người lúc này đều loạn trận cước. Sở Phong bên này, cái kia Vũ Vương cũng nhìn lấy chung quanh trận pháp. Mồ hôi lạnh chảy ròng. Pháp trận này thật sự là quá thâm ảo. Hắn căn bản là phá giải không. Một cái nho nhỏ trận pháp thôi. Trực tiếp đi chính là. Sở Phong hơi có vẻ tùy ý. Ngươi muốn là đi. Tất nhiên sẽ chết thảm tại trận pháp bên trong. Cái kia Vũ Vương cảnh cáo. Sở Phong nhàn nhạt cười cười. Không để ý đến hắn. Tiếp tục tiến lên. Pháp trận này tuy nhiên 10 phần kỳ diệu. Nhưng là ở trong mắt Sở Phong, vẫn còn không tính là phức tạp. Vừa đến, hắn là một cái trận pháp đại sư. Thứ hai, Sở Phong có thiên nhãn, có thể khám phá hư ảo. Cho nên, hắn nhìn như tùy ý đi, lại có thể đem mỗi một bước đều đi một chút chuẩn xác không sai. Ngươi muốn là muốn tiếp tục sống, liền theo chúng ta tông chủ đi. Nam Cung Tương Tương nhìn xem cái kia Vũ Vương, nhắc nhở, cái này Vũ Vương trong mắt đầu tiên là có kinh hãi. Qua rất lâu, mới khẽ cắn môi, gật gật đầu theo sau, dù sao cũng là vừa chết, tối thiểu nhất còn có nhiều người như vậy cho mình chôn cùng. Tâm lý có thể thoải mái một số, nhưng là, càng chạy nàng thì càng cảm giác không thích hợp. Bởi vì đi tới hắn liền phát hiện, chung quanh tràng cảnh đã khôi phục bình thường. Bọn họ vậy mà tùy tiện theo trận pháp bên trong đi tới. Ngươi là ai? Vậy mà có thể nhìn phá Thiên Kiếm môn trận pháp. Cái này Vũ Vương trong ánh mắt đều là chấn kinh. Chúng ta tông chủ là một cái trận pháp đại sư. Một người đệ tử hì hì cười nói. Theo mê huyễn đại trận bên trong đi tới. Sở Phong quét quét tòa đại trận này, mở miệng nói ra, chúng ta còn không thể đi. Vì cái gì? Cái kia Vũ Vương có chút kinh hãi, thật vất vả mới từ trong đại trận đi tới. Vì cái gì còn không đi nhanh lên? Đằng sau còn sẽ có Vũ Vương đến đây. Muốn là chúng ta đi, những người kia đều sẽ bị vây ở đại trận bên trong. Sở Phong nói ra, cá nhân tự quét tuyết trước cửa là được. Người khác cho dù chết ở bên trong, cũng không liên quan chúng ta sự tình. Cái này Vũ Vương cười khổ một tiếng, chủ yếu vẫn là bất lực a. Sở Phong chỉ là liếc hắn liếc một chút, không nói thêm gì, chính mình quay đầu, hướng về hư không bên trong cắt một chút. Thiên Kiếm môn đại trận, vậy mà trong nháy mắt phá nát. Cái này Vũ Vương trừng to mắt. Bên trong tràn ngập kinh hãi cùng khó có thể tin. Thiên Kiếm môn thủ hộ đại trận. Lại bị người nhất chỉ cho bài trừ. Tại sao có thể như vậy? Liền xem như khoa trương cũng cần phải có một cái hạn độ đi. Cái này mẹ nó. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua người nào trận pháp tạo nghệ có thể cao đến loại trình độ này. Muốn từ bản thân lúc trước nói với Sở Phong những lời kia. Hắn hiện tại có chút xấu hổ vô cùng. Tốt, chúng ta có thể tiếp tục đi. Sở Phong giống như là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Tiếp tục tiến lên, sau một khắc, Thiên Kiếm môn bên trong đã triệt để sôi trào. Chúng ta trận pháp bị phá trừ. Có người báo cáo, làm sao có thể? Tất cả cao tầng đều có chút chấn kinh. Là ai bài trừ? Tựa như là Sở Phong. Bọn họ trận pháp đều đã mấy trăm năm không có người có thể thông qua. Bây giờ lại trực tiếp bị Sở Phong cho bài trừ. Mẹ nó, tiểu tử này cũng quá biến thái a. Tu vi cao thâm liền không nói. thì liền trận pháp tạo nghệ đều sâu như vậy. Quả thực cũng là một cái yêu nghiệt a. Dạng này cũng tốt, tối thiểu nhất chúng ta không cần lo lắng có vũ vương sẽ chết tại chúng ta thiên kiếm môn. Những cao tầng này đều chậm một hơi, qua chừng 10 phút đồng hồ, Sở Phong cuối cùng là đến đánh thiên kiếm môn. Thiên kiếm môn có người đi ra đơn độc nghênh đón Sở Phong tông môn. Mang theo Sở Phong lãnh hội thiên kiếm môn bao la hùng vĩ. Vừa tiến vào thiên kiếm môn, Sở Phong cũng cảm giác được một cỗ linh khí nồng nặc. Mình coi như là hô hít một hơi, đều sẽ có đại lượng linh khí chảy vào chính mình thân thể. Loại cảm giác này quá sảng khoái. Vì cái gì các ngươi chỗ này linh khí so với chúng ta trong tông môn nồng đậm? Sở Phong có chút hiếu kỳ. Đại nhân, theo mấy trăm năm trước bắt đầu, trên địa cầu linh khí cũng đã bắt đầu giảm bớt. Thiên kiếm môn chỗ địa điểm chính là Hoa Hạ thập đại phúc địa chi nhất, linh khí không có tiết ra ngoài. Cái kia dẫn đường đồng tử cung kính nói ra. Sở Phong gật gật đầu, không nghĩ tới còn có loại thuyết pháp này. Khó trách bây giờ muốn trở thành thần cảnh cường giả càng ngày càng khó. Nguyên lai nguyên nhân ở chỗ này, rất nhiều ngoại giới đã tuyệt tích thảo dược. Tại thiên kiếm môn vậy mà khắp nơi có thể thấy được. Bọn họ dược viên bên trong, càng có vô số chân phẩm, từng cái nhìn qua 10 phần mê người. Sinh trưởng ở loại địa phương này võ giả, nhất định từng cái đều là thiên tài a. Sở Phong cuối cùng là minh bạch, vì cái gì tham gia cổ võ đại biết những cái kia thiên kiếm môn đệ tử tu vi cao như vậy. Sở tiên sinh mời tới bên này, chúng ta tông chủ chính trong phòng, chờ ngươi. Đồng tử nói xong, liền mang theo Sở Phong đi vào Bạch Hiên chỗ ở. Bạch Hiên ở địa phương bố trí một cái nho nhỏ trận pháp. Trận pháp tuy nhiên rất nhỏ, nhưng là hiệu quả rất tốt. Đem chung quanh linh khí tất cả đều tụ tập tới. Linh khí đều nhanh muốn tan thành sương mù. Nguyên lai đây chính là siêu nhất lưu tông môn. Tiên hương các những nữ đệ tử này cả đám đều thèm. Nhỏ dãi muốn là các nàng có thể có như thế ưu việt điều kiện. Hiện tại đoán chừng cũng thành đỉnh phong vũ vương. Ngươi tới, Bạch Hiên gật gật đầu, cho Sở Phong rót một ly trà. Vốn là lần này giảng đàn mở tại ngươi tông môn tốt đi một chút. Nhưng là ngươi tông môn hơi có vẻ chen chúc, cho nên ta thì tự chủ trương địa đem giảng đàn thiết trí ở chỗ này. Đến thời điểm còn sẽ có hắn thần cảnh cường giả cùng đi tham gia. Ngươi có thể muốn trước đó chuẩn bị tốt. Sở Phong gật đầu, đã đem nắm mấy phần cho những thứ này vũ vương mở giảng đàn. Sở Phong chỉ cần không đem chính mình tiến giai thần cảnh cường giả phương pháp nói ra là được. Theo Bạch Hiên trong phòng đi ra, giữa trưa Sở Phong lại gặp được mấy cái thần cảnh cường giả. Bên trong còn có một vị chính là Bạch Hiên thiên kiếm môn thái thượng trưởng lão. Hắn tu vi 10 phần khủng bố, Sở Phong cũng nhìn không ra sâu cạn. May mắn lúc đó không có trực tiếp đem Bạch Hiên giết chi cho thống khoái. Sở Phong nói một mình, mẹ nó, ai có thể nghĩ tới Bạch Hiên trong tông môn còn cung cấp dạng này một cái lão gia hỏa. Lão gia hỏa này rõ ràng không phải thiên cơ lão nhân như thế tiêu tiểu có thể so sánh với. Muốn là giết Bạch Hiên, lão gia hỏa này khẳng định sẽ truy sát mình tới chân trời góc biển. Sở tiểu tử bạn, lúc này mới làm phiền ngươi qua đây một chuyến. Thiên kiếm môn thái thượng trưởng lão hướng về Sở Phong thở dài nói ra. Rất nhanh, trận này giảng đàn liền chính thức mở ra. Hôm nay nhân vật chính, chỉ có Sở Phong một người. Làm hắn lên sân khấu thời điểm, rất nhiều người đều đang kinh ngạc thốt lên. Rõ ràng, Sở Phong tuổi tác vượt quá bọn họ đoán trước. Riêng là lúc trước chuyện cười Sở Phong cái kia vũ vương cao thủ, lúc này nhìn đến Sở Phong lên sân khấu, hắn hận không thể đào cái địa động chui vào. Nguyên lai hắn một mực tại chế diễu, cũng là cái kia đến thần cảnh thiếu niên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.